Miu Gao em là món quà của anh. Chương 28, chiến lược của Miu tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miu vô phòng sách thì thấy Gap đang đứng dưới kệ sách nhìn giá sách tranh đem dĩa trái cây đặt trên bàn làm việc rồi bước lại phía Gap. Em đang xem gì đó? Sách ở đây anh đọc hết toàn bộ rồi sao? Gap nghe thấy tiếng Miu nói thì quay sang Miu hỏi. Cũng không hẳn, ở kệ bên trái bàn làm việc có một ít sách mới lấy về, vẫn chưa có thời gian xem. Gắp trợn cả mắt lên, đọc vậy là quá nhiều rồi, không bù cho cậu. Hai, trả bù cho em. Gắp thở dài một cái. Như em thì sao, như em cũng tốt mà. Miu lại xoa đầu Gắp, động tác này bây giờ gần như là thói quen của anh vậy. Miu kéo Gắp về phía bàn làm việc để cậu ngồi lên đùi mình, tay thì găm một miếng táo rất tự nhiên đưa lên miệng cậu. Để em xuống đi, em rất nặng đó. Không sao, anh thích vậy, nếu em không nhúc nhích thì còn thích hơn. Một tay còn lại của Miu đã vòng qua ôm lấy eo cậu, giữ chặt Gắp không để Gắp đứng lên thành công. Sao anh có thể cứng đầu vậy chứ? Nói vậy thôi, nhưng cậu cũng ngưng vùng vẫy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Miu há miệng ăn trái cây mà Miu đưa đến bên miệng. Tay cậu rảnh nên tiện tay với lấy quyển sách trên bàn mở ra xem, quyển sách khá dày và nặng, trong sách nói về các loại máy móc nhưng sách này viết bằng tiếng Anh. Gắp lật lật mấy trang không hiểu lắm lại bỏ xuống, tay cậu đặt lên tay của Miu đang ở trên bụng cậu. Có phải anh học tiến sĩ ở Mỹ không? Đúng vậy, anh học thạc sĩ với tiến sĩ ở Mỹ hết. Sao anh lại về nước vậy? Em đoán xem, Miu cười, em làm sao mà đoán được cơ chứ, lúc đó em còn chưa quen anh. Gắp hờn dỗi nói, anh về nước vì một người. Miu không để tâm nói, tay vẫn găm trái cây cho Gắp. À ột ươi ất y quần ọng ao. Lời tác giả, đúng vậy, đây không phải là băng viết sai chính tả đâu, mà là Gắp nhà ta vừa nhai táo vừa nói, nên phát âm không rõ ràng. Cả nhà đoán xem Gắp nói gì nào, khi nào có cơ hội lại kể cho em, giờ thì đến giờ đi ngủ trưa rồi. Không, em phản đối, em không ngủ trưa, Gắp kháng nghị, phản đối vô hiệu, đi thôi, vô hiệu, không có tác dụng. À, Gắp la lên một tiếng, làm Miu ôm ngang cậu lên theo kiểu công chúa. Gắp cũng sợ té nên vòng tay qua của anh ôm lấy anh. Rất nhanh hai người đã về đến phòng ngủ, đặt Gắp xuống giường xong Miu cũng leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Em có muốn chơi game điện tử không? Chính là bộ đua xe địa hình mới ra hồi đầu hè đó. Có, mắt Gắp sáng lên, vậy thì phải ngủ chưa, dậy rồi mới được chơi. Giờ thì nhắm mắt ngủ nào. Anh xem em là con nít đấy à, dù nói vậy nhưng Gắp vẫn ngoan ngoãn nằm im, đắp chăn lên. Miu bật cười, không có, anh xem em là người yêu của anh, không phải anh cũng ngủ cùng em đây sao? Lúc này Gắp mới thôi cằn nhằn, đúng thật sự là Miu chăm cậu kỹ như chăm em bé vậy, nhưng anh vui vẻ. Dù mới đầu kháng nghị nhưng rất nhanh Gắp đã chìm vào giấc ngủ, Miu vẫn nằm bên cạnh vỗ lung cậu dỗ cậu ngủ. Đến khi chắc chắn cậu ngủ say rồi anh mới rời giường, quay lại phòng sách. Ngồi trên bàn làm việc anh tập trung làm nốt đồ án để gửi, thời gian chiều tối nay anh muốn dành thời gian bên cạnh Gắp. Một lúc sau Gắp cũng mơ màng tỉnh giấc nhìn qua bên cạnh không thấy Miu đâu, không biết Miu đi đâu rồi nhỉ. Gắp nghĩ, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở như vậy đi loanh quanh tìm Miu, đi vô nhà tắm không có bóng dáng ai. Mở cửa phòng ngủ ra ngoài cậu đứng ngơ nhìn phòng khách và phòng bếp cũng yên ắng. Nhấc chân tiến vô phòng sáng thì thấy Miu mắt đeo kính, đang chăm chú gõ trên máy tính. Nghe tiếng động, Miu ngước lên nhìn thì thấy Gắp đang đứng trước cửa tay vẫn đang dụi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở kính ra rồi gọi cậu. Em tỉnh rồi, lại đây, nghe anh gọi cậu nhấc chân tiến về phía anh. Lần này cũng bị Miu kéo vào lòng, ngồi trên đùi anh. Lần này Gắp không phản kháng nữa. Sao lại không mang dép vào? Đi tìm anh sao? Em không để ý, không mang cũng không sao mà. Gắp né tránh không trả lời câu sao. Vì đúng là trong tiềm thức của cậu cậu đang đi tìm Miu. Không mang dép sẽ bị lạnh chân, sẽ ốm đó. Lần sau không được như vậy nữa, được không? Anh sẽ lo. Miu không ngại ngùng đem đôi chân trần của Gắp bao lại bằng bàn tay to lớn của anh. Được à, em sẽ để ý. Gắp rất thuận theo đồng ý Miu, cậu không bướng nữa. Anh đang bận sao? Gắp quay sang nhìn vào máy tính và bàn làm việc trên đó đang có chi chít chữ và giấy tờ. Choang kiêu ha bang, không, anh xong rồi. Giờ mình chuẩn bị rồi ra ngoài chơi game nhé. Dạ, Miu nắm tay dẫn Gắp vô nhà tắm, vì Gắp lấy kem và bót đánh răng. Ôm cậu từ đằng sau, nhìn cậu. Mãi đến khi Gắp đánh răng rửa mặt xong, Miu mới ra ngoài. Anh ra ngoài chuẩn bị trước em xong rồi ra. Miu về phòng bếp, làm ít trái cây trộn sữa chua cầm theo chai nước ngọt ra bày biện trên bàn khách. Gắp xong xôi ra ngoài thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ duy nhất một thứ không có. Thế tivi đâu anh, không có tivi mình chơi kiểu gì?